Trăng sáng ngả đầu trên tòa nhà phía đông. Chương 50, thế nào là yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kỳ lại mất ngủ. Anh nhớ tới lời vị bác sĩ tâm lý kia nói rằng anh thất tình một đêm trằn trọc đến rất khuya. Trong giấc mơ, anh lại thấy Tiểu Hy lúc 8 tuổi. Cho dù đến tận bây giờ, anh vẫn luôn cảm thấy mình cũng phải chịu một nửa trách nhiệm về chuyện Tiểu Hy đã làm năm xưa. Từ đầu đến cuối anh đều cảm nhận được Tiểu Hy dành tình cảm cho mình, một phần rất lớn là do anh đi sai đường. Khi đó Vọng Hy vẫn chỉ là một cô bé 8 tuổi, toàn bộ cuộc sống đều chỉ nằm gọn trong một bàn tay, thế giới của cô lại càng chỉ là xoay quanh anh thôi. Kỳ thật anh có thể hiểu được, ưng đồng thời buông thả để mặc cho nó phát triển, đến cuối cùng, chính bản thân lại đắm chìm trong đó. Lúc Tiểu Hy đi du học, nếu như anh có thể cư xử bình thường một chút, mọi chuyện ưng sẽ không đến mức như bây giờ. Nhưng tất cả lại không thể thay đổi được nữa. Sáng sớm, lúc tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, Hoắc Kỳ bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Mình có yêu Vọng Hy không? Yêu là một từ rất nặng. Bao nhiêu năm trôi qua, người anh vô cùng thích từng là Kiều Uyên. Sau này, lại không biết đã chẳng còn tình cảm từ khi nào nữa. Vọng Hy là một sự tồn tại đặc biệt. Anh vừa yêu thích cô như đang thưởng thức một đóa hoa hồng. Nhưng mặt khác anh lại vừa thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy day dứt, áy náy rằng mình đã mất cành hồng đó. Đồng thời còn là thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Anh vô thức tìm số điện thoại của Vọng Hy, lúc ăn thì vô thức nghĩ đến món cô không thích, lúc ngủ lại vô thức muốn ôm một người vào lòng, nhưng chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Trong căn phòng yên tĩnh, những ký ức liên quan đến Vọng Hy lại xuất hiện. Cơ thể cô, phản ứng lúc cô đờ, ân tê, en ết, những lần hờn giận vu vơ. Anh cứ thế tự an ủi mình trong những hồi ức đó. Nói ra có lẽ chẳng ai tin, một người mà quanh năm phụ nữ đến bên mình và đi nhiều như nước chảy như anh lại đang trải qua 7 tháng ròng rã chưa từng phát sinh quan hệ với ai. Dường như chuyện ấy đã trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Loại phản ứng này thật ra đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Rất lâu trước kia, khi Vọng Hy thích đánh giá người phụ nữ bên cạnh anh, người này cô không ưng, người kia cô không thích, từ lúc đó anh đã dần dần hướng theo sở thích của cô. Về sau, càng ngày anh càng lấy cô làm tiêu chuẩn để chọn. Không có eo như Tiểu Hy, không có chân như Tiểu Hy, không xinh đẹp như Tiểu Hy, vật đổi sao rời, anh là vật, cô là sao, im hơi lặng tiếng, âm thầm nhấn chìm cuộc đời anh. Đây gọi là yêu sao? Không biết nữa, anh muốn có một câu trả lời, lại khổ sở không tìm ra kết quả. Mà đám người Đường Gia Hòa càng không thể cho anh câu trả lời, bọn họ thậm chí còn không bằng anh. Hỏi một hồi cũng chẳng ai có thể trả lời anh. Cuối cùng câu hỏi ấy rơi lên đầu Đường Gia Thụ. Sau khi Vọng Hy xuất viện thì Đường Gia Thụ ra nước ngoài. Anh vẫn nhớ Đường Gia Thụ từng quấn quýt quanh người tên Giản Trình Ý. Đường Gia Hòa từng nhắc đến không chỉ một lần. Đường Gia Thụ ưng từng hỏi anh vấn đề này. Anh yêu Tiểu Hy không? Bây giờ anh lại muốn hỏi, thế nào mới được coi là yêu? Đường Gia Thụ im lặng một lát rồi trả lời anh. Sắc trao cho hồn, tâm vui bên người. Câu này trích từ Thượng Lâm Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe sâu hôn yêu, xin yêu yêu xê sắc thụ hồn giữ. Tâm du nhất chắc sắc trao cho hồn, tâm vui bên người. Mô tả một trạng thái yêu sâu sắc. Khi sắc đẹp khiến tâm hồn rung động, chỉ cần bên người ấy là lòng đã thấy hân hoan. Cách chương.